Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Lục Chỉ Chương. Năm đó, vị kia đan sư cho Vương Dung nói rất nhiều đan đạo bên trong truyền thuyết, ít ai biết đến chuyện lý. Thú, Vương Dung sở dĩ chú ý tới vị này, Lục Chỉ Chương. Hay là bởi vì hắn mấy năm sau sắp làm một chuyện. Bởi trong hoàng cung sinh hoạt cực kỳ khô khan, luyện đan thời điểm, càng là càng khô khan. Lục Chỉ Chương, thích cờ bạc tính cách, ở hắn trở thành đan sư về sau, làm trầm trọng thêm, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng thời ở mấy năm về sau ghi nợ một bút giá trên trời lãi suất cao. Vì trả lại tiền, Lục Chỉ Chương lại hạ thấp ngưỡng cửa. Chủ động giới thiệu một vị kinh sư bên trong, Hồng Thương Cự Cổ, tiến nhập các đan sư bí mật đoàn. Thể, từ Hoàng Cung, trong Vương Phủ buôn lậu đan sư, vốn là một kiện chuyện cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không thể để cho bên ngoài người biết được. Thế nhưng vị kia, Hồng Thương Cự Cổ, nhưng cũng không là cái gì rất có thể bảo thủ được bí mật người. Sau đó bởi vì tên này, Hồng Thương Cự Cổ, các đan sư bí mật buôn lậu đan dược sự tình rốt cục bộc lộ ra. Cuối cùng trực tiếp đưa đến tên này đan sư tử vong. Từ một điểm này tới nói, cái này, Lục Chỉ Chương, nhưng thật ra là cái người đáng thương. Bởi vì hắn tương lai vận mệnh đã chú định, nếu như mình không can dự, đáng tiếc, hiện tại còn không phải mấy năm sau. Bằng không, căn bản không cần phiền phức như vậy. Rất dễ dàng liền có thể đi vào các đan sư bí mật đoàn thể. Vương Dung xuyên thấu qua cửa sổ xe ngựa, nhìn bên ngoài chậm gì gì đi tới, Lục Chỉ Chương. Trong lòng nói thầm, các đan sư bí mật đoàn thể đề phòng tâm mạnh, ngưỡng cửa cao, rất khó tiến vào, là có tiếng, phóng tới mấy năm về sau. Chuyện kia phát sinh thời điểm, Vương Dung chỉ muốn thay thế tên kia Hồng Thương Cự Cổ ra một khoản tiền là có thể. Dễ dàng liền có thể chen vào cái đoàn thể này, thu được liên tục không ngừng đan dược cung cấp. Thế nhưng hiện tại, tất cả còn chưa có xảy ra. Lục Chỉ Chương chưa chắc sẽ giống đời trước dễ nói chuyện như vậy. Cũng chưa chắc sẽ có cơ hội tốt như vậy cung cấp cho Vương Dung. Thế nhưng vào giờ phút này, Vương Dung nhưng không có quá nhiều lựa chọn, ở sở hữu đan sư bên trong. Cái này, Lục Chỉ Chương, không thể nghi ngờ là tốt nhất tới tay. Cũng là dễ dàng nhất vào tay. Vương Dung nếu muốn trong thời gian ngắn gân cốt tăng lên tới hổ cốt cấp. Đây chính là cơ hội duy nhất, sớm ngày chen vào cái này đan sư bí mật đoàn thể. Vương Dung liền có thể sớm một bước từ đó thu được liên tục không ngừng đan dược cung cấp. Coi như không vì man thần kinh lực, cái này đan sư bí mật đoàn thể cũng là Vương Dung tình thế bắt buộc. Sớm mấy năm tiến vào, liền sớm mấy năm thu được thực chất chỗ tốt, có thể hay không chen thành cái này đan sư bí mật đoàn thể. Liền nhìn hiện tại, Vương Dung đầu óc chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Rất nhanh phịch một tiếng mở ra cửa xe ngựa, đi ra ngoài, chỉ trong chốc lát, Vương Dung liền đuổi kịp, Lục Chỉ Chương. Đạo sư, vãn bối hữu lễ, Lục Chỉ Chương, trước người, Vương Dung ngừng lại, mỉm cười, khom người thi lễ một cái, vù, mới vừa rồi còn một đoàn lười vung, xem ra cực độ buông lỏng, Lục Chỉ Chương, nghe được, đạo sư, hai chữ. Cả người thật giống bị ngượng nghịu một hồi. Trong phút chốc, đột nhiên đổi sắc mặt. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Lục Chỉ Chương toàn bộ thật giống biến thành người khác. Con người của hắn co rút lại. Cả người nắm chặt, lại như một chiếc cung kéo căng. Bị sử tụ lực trạng thái. Đối với Vương Dung toát ra rất địch ý mãnh liệt cùng đề phòng cảm giác. Tựa hồ chỉ cần Vương Dung một câu nói không đúng, liền có khả năng ra tay. Đạo sư, ở Trung Thổ Thần Châu, chỉ cần người thường gặp phải đan sư thời điểm, mới có thể tôn xưng là đạo sư. Đối với Lục Chỉ Chương tới nói, Vương Sung một câu nói đã toát ra quá nhiều tin tức. Lục Chỉ Chương bản năng phản ứng chính là tự mình bí mật buôn lậu hoàng cung cùng trong vương phủ đan dược sự tình. Có phải là đã lộ ra ngoài? Những này đan sư đoàn thể quả nhiên rất khó tiếp cận. Vương Sung trong lòng cũng là hơi biến sắc. Ở sở hữu đan sư bên trong, Lục Chỉ Chương đã coi như là tốt vô cùng đối phó. Thế nhưng vừa nghe đến đạo sư hai chữ, hắn liền cả người đổi sắc mặt. Cùng cái khác đan sư so với không có gì khác biệt. Đều là cảnh giác 10 phần, khó có thể tới gần. Đạo sư không cần hiểu lầm, tại hạ Vương Sung không hề có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hướng về đan sư cầu lấy một vị đan dược. Vương Sung mỉm cười nói, làm sao ngươi biết ta là đạo sư? Lục Chỉ Chương không để ý đến Vương Sung, chỉ là nhìn kỹ đạo sư hai chữ. Hắn rất muốn biết Vương Sung đến cùng là thế nào phát hiện thân phận của hắn. Ha ha, tại hạ mũi lại không xấu, làm sao có khả năng liền nói sư đều không nhận ra. Vương Sung khẽ mỉm cười, làm cái nhẹ ngửi động tác. Lục Chỉ Chương biến sắc mặt, nắm chặt ống tay áo của chính mình, dùng sức ngửi một cái, quả nhiên ngửi thấy một luồng rất đậm đan dược mùi vị. Luyện đan sư lâu dài cùng lò luyện đan, đan dược giao thiệp với, cái này mùi là trốn không thoát. Thì ra là như vậy. Lục Chỉ Chương trong lòng thoải mái, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Ngươi đừng nói nữa, ta là sẽ không vì ngươi luyện đan. Lục Chỉ Chương lạnh như băng, một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Phát hiện Vương Sung không hề có phát hiện bọn họ một mình chào hàng hoàng cung, vương phủ đan dược sự tình, Lục Chỉ Chương trong lòng cảnh giác phản thật không có trước nặng. Lục Chỉ Chương nói xong câu đó, không nói hai lời, không thèm để ý Vương Sung, liền muốn đứng dậy rời đi. Đạo sư chậm đã, mặc kệ đạo sư có nguyện ý hay không, tại hạ đều có một phần lễ vật đưa cho đạo sư. Lễ vật? Hừ, ngươi một cái đứa bé, có thể đưa ta lễ vật gì? Lục Chỉ Chương lạnh rên một tiếng, khịt mũi con thường, đạo sư nhìn liền biết rồi. Vương Sung mỉm cười, hướng về phía sau một ra hiệu, thân hải liền nâng một chuyện trước tiên chuẩn bị xong hộp gấm đưa lên. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn, Lục Chỉ Chương mở ra hộp gấm, mắng một câu, một mặt khinh bỉ, thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy trong hộp gấm lộ ra tới vàng óng ánh ánh sáng. Lục Chỉ Chương vẻ mặt cứng lại, lập tức nói không ra lời. Hoàng kim, có ít nhất 2,000 hoàng kim. Lục Chỉ Chương giật mình nhìn Vương Sung, thật giống lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Này 2,000 lạng vàng, không phải là một đứa bé có thể tùy tiện lấy ra. Đạo sư, đây là vãn bối một chút tâm ý, kính xin đạo sư nhận lấy. Vương Sung khẽ mỉm cười, nói xong câu đó, cũng không đợi Lục Chỉ Chương phản ứng, lập tức mang theo thân hải, mạnh long đường cũ trở về, tiến vào xe ngựa, biến mất ở trên đường cái, lưu lại Lục Chỉ Chương đứng ở trên đường cái, nâng 2,000 hoàng kim, kinh ngạc nói không ra lời. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Chỉ Chương nhìn Vương Sung xe ngựa bóng lưng, trong lòng một mảnh mơ hồ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, không nói gì, cái gì đều không được đến, lưu lại 2,000 lạng vàng, không nói hai lời, trực tiếp liền đi, ha, quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, có người đưa vàng. Lẽ nào ta còn không dám thu không được? Lục Chỉ Chương trong mắt xẹt qua một vệt thần sắc tham lam. Rất mau đem Vương Sung tặng vàng cất đi. Hắn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, và những người khác đồng thời buôn lậu hoàng cung cùng các đại vương trong phủ đan dược. Vì cái gì vốn là một cái chữ lợi, có người cái gì không công đưa vàng, cái gì cũng không cần. hắn tại sao không muốn? Chính tốt, tốt lâu không đi sòng bạc. Những này vàng, đủ ta hoa. Lục Chỉ Chương ngăn cản một chiếc xe ngựa, thẳng đến sòng bạc mà đi. Thiếu gia, vừa tất nhiên muốn đưa, tại sao không nhiều đưa một chút cho hắn? Cùng lúc đó, trên xe ngựa, Thân Hải nhìn chính mình thiếu gia, vẻ mặt nghi hoặc, thiếu gia làm việc, luôn luôn xa hoa, ngàn vàng mua xương ngựa, mấy ngàn lượng hoàng kim, hơn vạn lạng vàng đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Lần trước, vì Hyderabad khoáng thạch, thiếu gia nhiều thanh toán xong mấy vạn hai hoàng kim cho Alaza. Alana, bây giờ, đối mặt một tên đan sư, không nên như thế, hẹp hòi. 2-3 ngàn lạng vàng, thật sự là không phù hợp phong cách của hắn. Ha ha, mấy vạn lạng vàng, ta ngược lại thật ra đồng ý đưa, nhưng cũng phải hắn đồng ý thu à. Đây không phải là rõ ràng nói, chúng ta đối với hắn có to lớn ý đồ sao? Vương Dung cười nói, này, hai người ngớ ngẩn, nhất thời đều ngây dại. Vương Dung cười cợt, không có nhiều lời, Lục Chỉ Chương, loại này đặc thù đan sư đoàn thể. Vô cùng cẩn thận, cảnh giác, đề phòng tâm mạnh, muốn đánh vào bọn họ quần thể, tuyệt không phải chuyện dễ. Lần thứ nhất giao thiệp với Lưu cái ấn tượng tốt là có thể, nếu không thì tốt qua hóa dở. Mạnh Long, muốn ngươi làm phần tài liệu kia, ngươi lấy được sao? Vương Dung đột nhiên hỏi. Lấy được, Mạnh Long gật gật đầu, mở ra một tấm hồ sơ đưa tới. Này Bích Lạc các phụ cận tổng cộng có 6 nhà sòng bạc, 3 nhà tiểu nhân, 2 nhà trung đẳng, còn có một gian to lớn nhất. Nhà kia to lớn nhất sòng bạc tên gì? Vương Dung cũng không có đi tiếp hồ sơ. Kim Thiên Đại Sòng Bạc, Mạnh Long nói. Kim Thiên Đại Sòng Bạc. Vương Dung nhíu nhíu mày, nơi này hắn có chút ấn tượng, tựa như là người Cao Ly khống chế sòng bạc. Đời trước thời điểm, Vương Dung liền phi thường hiếu kỳ, rốt cuộc là ai có thể đem một cái thân phận cao quý, địa vị đặc thù đan sư bức bách đến loại trình độ đó. Vi phạm quy củ, đem một cái hồng thương cự cổ giới thiệu tiến vào tự mình đoàn thể. Nếu như không phải có đặc biệt nguyên nhân khác, Lục Chỉ Chương chưa chắc sẽ như thế bí quá hóa liều. Bất quá, nếu như đối tượng là những cao câu ly kia người, cái kia tất cả những thứ này liền hoàn toàn có thể giải thích. Người Cao Ly là điển hình kẻ liều mạng, bọn họ hung ác, hiếu chiến, không gì kiêng kỵ. Lục Chỉ Chương, đan sư thân phận đối với người khác hữu hiệu, nhưng đối với những này kẻ liều mạng chưa hẳn hữu hiệu. Ở Vương Dung trước đây lăn lộn cái kia công tử bột vòng tròn, người người đều biết, đi nơi nào hỗn cũng có thể. Chính là đừng đi người Cao Ly khống chế tử phường, sòng bạc, trà lâu, câu lan, không chỉ là bởi vì người Cao Ly hung ác, hiếu chiến, không tuân theo quy củ. Càng quan trọng hơn là, những người này vẫn cùng đại đường một cái khác khiến người kiêng kỵ thế lực nhốt nối liền cùng nhau, Cao Câu Ly Võ Nhân Tập Đoàn, hoặc là xưng là Cao Câu Ly Thích Khách Tập Đoàn. Không nên cùng người Cao Ly kéo dính líu quan hệ. Đây là thường thức, thế nhưng rất hiển nhiên, Lục Chỉ Chương, một cái đan sư cũng không biết. Hoàng Cung, trong vương phủ đan sư, ỷ vào thân phận mình, chọn nhất định đều là những cái kia nhất tráng lệ địa vị. Vương Dung đừng mơ tới nữa, đều có thể xác định, Lục Chỉ Chương chọn khẳng định là Kim Thiên Đại Sòng Bạc. Mà cái kia vừa vặn là một gian người Cao Ly khống chế sòng bạc. Thân Hải, Mạnh Long, mấy ngày nay, các ngươi đi theo hắn. Ta sẽ để Alana hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Nếu như đụng tới hắn gặp nguy hiểm, thì giúp một tay cứu hắn. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn bị thương tổn. Vương Dung một bên suy nghĩ, một bên ngón trỏ tay phải nhẹ gõ nhẹ trước cửa sổ nói. Mặt khác, trong xe ngựa có hơn 2 vạn lạng vàng. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, cần dùng tiền, bất cứ lúc nào đưa cho vị kia đan sư. Không đủ, còn có thể để A-La già đến trong phủ nắm. Trên không bố trí hạn. A, nghe được trên không bố trí hạn, Thân Hải, Mạnh Long đều là một mặt kinh sợ. Biết thiếu gia sẽ không tùy tiện nhìn tới người nào, bị hắn nhìn tới đồng dạng đều không tầm thường. Thế nhưng hai người nhưng không nghĩ tới, Vương Sung lại đối với cái kia đan sư coi trọng như vậy. Vâng, thiếu gia, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hai người cúi đầu, lập tức nói, hừm, mang tới yêu của các ngươi, lúc cần thiết lấy ra đến, để tránh khỏi gặp gỡ phiền phức. Đi thôi, Vương Sung phất phất tay nói, phiền phức người kiểu gì cũng sẽ giống Nam Châm như thế gây phiền toái. Một cái thích cờ bạc, đan sư, một cái người cao ly khống chế sòng bạc, Vương Sung đã thấy cách đó không xa một hồi xung đột. Vương Sung biết mình tu vi, trận này xung đột tự mình hoàn toàn không có cần thiết đi tập hợp cái này náo nhiệt. Có Thân Hải, Mạnh Long, còn có A-La già, A-La-Na bọn họ thay thế mình. Như vậy là đủ rồi. Trong đầu chuyển qua đạo này ý nghĩ, Vương Sung rời đi Bích Lạc Các. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.